Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này vợ của ông lấy cớ đau lòng ông, nấu đủ loại canh dinh dưỡng cho ông, khiến cơ thể suy kiệt đến cực điểm, bồi bổ cơ thể bằng những món súp thơm ngon, cộng thêm rất nhiều đồ ăn nhiều calo, 10 ngày đã là cực hạn ông có thể chịu đựng. Tục ngữ nói nếu thiếu hụt không được bổ sung. Sau khi bệnh nặng bù đắp phần lớn là bổ sung từ từ, bồi bổ quá chỉ biết hại người. Lương Trung cẩn thận cân nhắc lời Lê Kiến Mộc nói. Gần đây ông ta cảm thấy giấc ngủ không tốt, di chứng của quỷ áp giường chính là đôi mắt đầy quầng thâm mãi mà không biến mất. Mỗi buổi sáng rời giường luôn cảm thấy cơ thể yếu ớt, vội vàng cần bổ sung năng lượng, mà đồ ăn nhiệt lượng cao khiến ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ xưa tới nay vợ ông ta vẫn luôn săn sóc chiếu cố. Vừa trêu chọc chê cười ông ta gần đây ăn nhiều, vừa nói lớn tuổi cả đời cũng nên hưởng thụ, ăn nhiều thì ăn nhiều, dù sao bà ta cũng không chê ông ta trở nên béo hơn. Còn nói lo lắng ông ta ngủ không ngon sẽ hại sức khỏe, mỗi ngày đều nấu canh bổ dưỡng cho ông ta. Vì thế ông ta yên tâm thoải mái hưởng thụ càng ngày càng nhiều đồ ăn dầu mỡ, uống canh bổ vợ nấu mỗi ngày. Càng nghĩ càng thấy ớn, hàm ý trong lời nói của Lê Kiến Mộc không cần nói cũng biết. Trong lòng ông ta bất an, gian nan mở miệng, vợ tôi đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi kết hôn nhiều năm, bà ấy vẫn luôn xử lý sự nghiệp và gia đình gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi rất yêu nhau, thường ngày cũng ít khi tranh cãi, chúng tôi. Ông ta và Phương phu nhân quen biết là ngoài ý muốn, nhưng sau khi quen biết, ông ta nhanh chóng bị người phụ nữ xinh đẹp cứng cỏi hấp dẫn, cho dù biết bà ta có một đứa con, ông ta cũng không ghét bỏ. Trái lại, cảm thấy đối phương sống không dễ dàng, rất đau lòng bà ta. Cũng chính vì như vậy, sau khi kết hôn ông ta coi Phương Nguyệt như con gái mình, Phương Nguyệt cũng gọi ông ta là cha, thường ngày thái độ thân thiết, người ngoài đều nói bọn họ như cha con ruột. Ông ta vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc, vợ hiền huệ, con gái ngoan ngoãn. Mãi đến khi chuyện của Lê Kiến Mộc xảy ra, ông ta mới biết Phương Nguyệt dựa vào thanh danh của ông ta làm một số việc sai trái ở trường học. Phương Nguyệt bị tố cáo xong, lập tức quỳ trước mặt ông ta sám hối, vợ cũng lấy nước mắt rửa mặt. Ông ta lại nghe nói Phương Nguyệt là vì khiến người mình thích chú ý, cho nên mới nhằm vào Lê Kiến Mộc, còn than thở khóc lóc. Tuy ông ta bị thuyết phục đến tìm Lê Kiến Mộc, nhìn xem việc này có thể giải quyết riêng được không, nhưng hình tượng hoàn mỹ của hai mẹ con cũng bị xé rách ra một lỗ to trong lòng ông ta. Hiện giờ Lê Kiến Mộc ám chỉ vợ muốn hại tính mạng mình, vậy mà không hiểu sao Lương Trung lại tin. Nhưng mà vì sao, tôi tự thấy mấy năm nay đối xử không tệ với hai mẹ con bọn họ. Lê Kiến Mộc không chút bất ngờ nói, hai cuộc hôn nhân trước của Phương phu nhân ông biết không, tôi biết, người chồng đầu tiên của bà ấy là người thích bạo lực gia đình, người chồng thứ hai. Gây rối với Phương Nguyệt, bị người chồng đầu tiên biết được xong cầm dao tới cửa, xảy ra xung đột. Lê Kiến Mộc cười khẽ, chuyện này là Phương phu nhân nói với ông sao? Lương Trung gật đầu, thấy trong tươi cười của Lê Kiến Mộc như kèm theo mấy phần trào phúng, lại bổ sung. Tôi cũng đã tìm người hỏi thăm, nói giống hệt với vợ tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tôi đã gặp Phương phu nhân, bà ta chưa từng bị bạo lực gia đình. Trái lại, ba người chồng đều đối xử không tệ với bà ta. Tuy người chồng đầu tiên hơi nóng tính một chút, nhưng ngoan ngoãn phục tùng đối với vợ và con gái. Người chồng thứ hai càng nâng niu hai mẹ con, muốn cái gì cho cái đó, đều chưa từng có hành động khác thường gì như ông nói. Vẻ mặt Lương Trung có chút không nhịn được, Lê Kiến Mộc hỏi lại, nếu người chồng đầu tiên của Phương phu nhân thật sự là tên côn đồ không để ý tới hậu quả, sau khi biết Phương phu nhân tái hôn ngày đầu tiên đã giết tới cửa, sẽ không đợi thời gian dài như thế. Hơn nữa trong lời nói dối của Phương phu nhân, người chồng đầu tiên của bà ta là tên khốn nạn ngay cả con gái đều đánh. Người như vậy sao có thể vì đòi lại công bằng cho con gái mà đi giết người. Người chồng thứ hai của bà ta, một người vào tù chưa bao lâu thì chết, một người khác thì bị đâm đến mức thành người thực vật. Chủ nhiệm Lương, ông đoán xem bà ta chọn ngày nào làm ngày chết của ông. Lương Trung dùng mình, giọng nói của Lê Kiến Mộc như thể một lời nguyền, lạnh lẽo và u ám đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ông ta cố gắng gượng cười, nhưng giọng nói đã lộ rõ vẻ hoảng loạn. Có khi nào đây chỉ là sự trùng hợp không? Có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm, hoặc cũng có thể, nhưng ánh mắt trong veo của Lê Kiến Mộc như nhìn thấu tất cả, khiến ông ta không thể tiếp tục tự dối mình nữa. Đột nhiên, Lê Kiến Mộc hỏi thẳng, công việc ở Bộ Giáo dục của Phương Phu Nhân là do ông sắp xếp sao? Không, không, là do bà ấy tự thi đỗ. Tôi chỉ giúp bà ấy mở đường một chút, để bà ấy có cơ hội đăng ký thôi. Còn lại đều là nhờ bà ấy cố gắng. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Lương Trung cũng không thể phủ nhận rằng mình đã giúp bà ta không ít. Ban đầu, ông chỉ muốn giúp một người phụ nữ có học thức nhưng lại phải làm những công việc nặng nhọc. Vì thế, ông tìm cho bà ta một công việc nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ, năng lực của bà ta rất mạnh, chỉ trong vài năm đã thăng chức, tăng lương, đứng vững vị trí của mình. Ông từng cảm thấy tự hào, nhưng giờ đây, nụ cười đã tắt ngấm trên môi. Lê Kiến Mộc đứng lên, bình thản nói, mỗi bước đi của Phương Phu Nhân đều là những bước nhảy vọt. Nếu bà ta muốn giết ông, chỉ có thể là vì đã tìm được một người tốt hơn. Một người có gia thế hơn, nhiều tiền hơn, và quan trọng nhất là sẵn sàng ra tay giúp đỡ chuyện của Phương Nguyệt. Lương Trung lặng người, đúng là ông đối xử tốt với mẹ con họ. Nhưng khi Phương Nguyệt gây chuyện, ông không che giấu mà còn bắt cô ta đến xin lỗi Lê Kiến Mộc. Ông biết cô ta sai và không định vô điều kiện giúp cô ta tẩy trắng quá khứ. Nghe đến đây, nét mặt Lương Trung dần thay đổi. Ông không biết có nên nghi ngờ vợ mình hay không. Nhưng khi đứng trước ranh giới sống chết, con người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Lê Kiến Mộc lấy ra một lá bùa, đưa cho ông. Nếu ông vẫn chưa tin, hãy giữ thứ này bên mình. Đêm nay, khi ngủ, ông sẽ thấy điều mình cần thấy. Lương Trung nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Ông cười gượng, cố tỏ vẻ thoải mái. Thứ này, chắc là không tính thêm phí chứ. Bình thường giá 10 vạn một lá, hôm nay tặng ông. Lương Trung ngỡ ngàng, hào phóng vậy sao? Được rồi, tối nay tôi nhất định sẽ giữ nó bên mình. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Lương Trung cũng không ở lại lâu hơn. Trước khi rời đi, ông ta nhìn thoáng qua Vương Lương và chủ nhiệm giáo vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lập tức hiểu ý, vội vã lên tiếng cam đoan rằng họ sẽ giữ kín chuyện này. Chủ nhiệm giáo vụ thậm chí còn tự mình tiễn Lương Trung ra tận cửa. Vương Lương thì không tiễn, chỉ quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, hất cằm hỏi. Em hào phóng thật đấy, 10 vạn một lá bùa mà tiện tay tặng luôn à, sao không cho tôi một cái? Dù gì tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của em mà. Lê Kiến Mộc nhếch môi cười. Chủ nhiệm Lương là khách hàng mục tiêu chính xác, khách hàng thân thiết 100. Hôm nay tặng 10 vạn, ngày mai ông ta sẽ phải chi 100 vạn. Thầy không phải khách hàng tiềm năng. Vương Lương bật cười, giơ ngón cái lên. Tư duy này mà giáo viên dạy marketing của em nghe được chắc vui lắm. Quả là không dạy phí công. Lê Kiến Mộc cũng cười theo. Vương Lương xua tay, đi đi, tôi còn phải về nhà ăn cơm. Điện thoại réo nãy giờ rồi, em cũng về sớm đi. Ông vốn định tan làm, nhưng chủ nhiệm giáo vụ nhắn tin nói chủ nhiệm Lương tìm Lê Kiến Mộc, nên ông mới vội vàng chạy đến. Dù sao cũng là sinh viên của mình, phải che chở một chút. Lê Kiến Mộc vẫy tay chào Vương Lương rồi rời khỏi văn phòng. Lương Trung về đến nhà, bữa tối đã sẵn sàng. Chân giò dầm tương, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt. Toàn là những món ăn thịnh soạn. Ông ta nhìn mâm cơm, trong lòng chợt trầm xuống, nhưng vẫn gượng cười hỏi. Hôm nay là ngày gì mà nấu nhiều món ngon thế? Cách Trương,